Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1040, sau cùng thời gian. Hồ Tiểu Phàm, cái này xuất nhân ý biểu danh tự có thể nói là trực tiếp sáng mù thiên tàn thập tú 10 cá nhân tất. Cả con mắt, Vân Tú Tâm tiến bộ như vậy tất cả đều trong mắt mọi người. Có chiến tích này ngược lại cũng thôi. Nhà đầu này căn cốt vốn chính là toàn bộ cửu tôn phủ bên trong nhất người nổi bật một trong. Trước đó càng nhiều là giới hạn trong thời gian tu hành quá ngắn. Cá nhân niên kỷ càng nhỏ hơn. Phong mang không hiện, nhưng bái nhập Vân Dương môn hạ. Đã trải qua liên tiếp sự kiện đến nay. Tựa như dục hỏa trùng sinh phượng hoàng đồng dạng. Kim cơ ngọc cốt. Tiên thiên chi thể, linh tú chi mạch, thất khiếu linh lung tâm tư. Giờ này ngày này có cái thành tích này. Đám người mặc dù cũng đều biểu chấn kinh, nhưng kỹ càng phân tích nhưng cũng không cảm thấy làm sao. Thậm chí còn có mấy phần ngoài ý liệu hợp tình lý cảm giác. Nhưng là Hồ Tiểu Phàm, cái này đã bị cửu tôn phủ trên dưới công nhận thứ nhi đầu. Thế mà kế Vân Tú Tâm đằng sau. Leo lên cửu tôn phủ sơ đại đệ tử thập đại hàng ngũ. Mặc dù chỉ là thập đại đệ tử chi mạt, lại vẫn như cũ là cửu tôn phủ thế hệ trẻ tuổi đệ tử thập sư huynh A. Đây quả thực là khoảng cách thiên vận kỳ chi chiến. Còn một tháng nữa lẻ 215 ngày, 10 ngày một lần luận võ, còn có thể lại tiến hành 4 lần. Bản tôn ở đây tuyên bố. Một lần cuối cùng quyết ra tới thập đại đệ tử, đem đại biểu cửu tôn phủ đệ tử xuất chiến lần này cạnh kỳ chi trinh. Lần này cạnh kỳ chi trinh, chính là cửu tôn phủ vạn sự không nhổ cơ nghiệp đặt nền móng bắt đầu. Vân Dương thanh âm trên không trung bay lượn phồng lên, thật lâu không tiêu tan, tất cả tại lần này thiên vận kỳ thi đấu bên trong. Vì tông môn lập xuống công huân người. Tự động trở thành đệ tử chân truyền, tấn vị chân truyền người, ban thưởng thần đan một bình, tử cực thiên tinh một khối, thượng phẩm linh ngọc 500 khối, thần cấp binh khí một kiện, việc dấu vết đem ghi vào cửu tôn phủ sử sách, môn phái từ đường bên trong vĩnh viễn giữ lại nó chân dung. Thờ thiên thu vạn thế đệ tử chiêm ngưỡng cúng bái, liên tiếp mà nói. Từ Vân Dương trong miệng nói ra, bao quát Tôn Minh Tú ở bên trong, các đệ tử trong mắt một chút khí liền tất cả đều đỏ lên. Một lần cuối cùng thập đại đệ tử, xuất chiến thiên vận kỳ, đây chỉ là quá trình, kết quả mới thật sự là khiến người tâm động. Đệ tử chân truyền, thần đan một bình, tử cực thiên tinh một khối, thần cấp binh khí một thanh. Ghi vào sử sách, từ đường lưu tưởng, vạn thế cúng bái, cái kia 500 khối thượng phẩm linh ngọc ban thưởng ngược lại không có bị các đệ tử để ở trong lòng. Cùng với những cái khác ban thưởng so sánh, cái kia 500 khối thượng phẩm linh ngọc lại tính được cái gì? Một người là vật chất, một người là vinh quang, căn bản là không có cách đánh đồng, gì có thể so với nghĩ ra a? Ngay cả luôn luôn thứ nhi đầu Hồ Tiểu Phàm, lúc này hai con mắt cũng đều trở nên như là đèn pha đồng dạng. Thần thái đều lộ ra dữ tợn đáng sợ. Kỳ thật làm sao dừng Hồ Tiểu Phàm, các đệ tử hô hấp, tất cả đều tại thời gian rất ngắn bên trong biến lớn. Cơ hội, mỗi người đều có, không phải dừng thi đấu bài danh phía trên người. Vân Dương thanh âm rất đạm mạc. Lại tức thời giấy lên các đệ tử nhiệt huyết. Còn có 40 ngày thời gian. 40 ngày sau, quyết ra thập đại đệ tử. Sau đó, cửu tôn phủ chính thức xuất chinh thiên vận kỳ. Cạnh kỳ chi chiến, có ta vô địch. Hiện tại thập đại đệ tử, bản tọa không biết trong đó có bao nhiêu người có thể đủ cùng đi theo. Hiện tại còn chưa đưa thân thập đại đệ tử hàng ngũ. Bản tọa cũng không biết, đến lúc đó sẽ có mấy người có thể đưa thân trong đó. Tản, ra lệnh một tiếng, Vân Dương các loại cao tầng tất cả đều lách mình mà đi. Không thấy thân ảnh, mà phía dưới các đệ tử nhưng không có bất luận kẻ nào khởi hành. Này sẽ đông đảo đệ tử, cơ hồ mỗi một cái đều đang cắn răng nghiến răng, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm còn lưu tại trên đài thập đại đệ tử. Cẩn thận tính toán, ta nên đem ai kéo xuống? Làm sao kéo xuống? Coi là thật có thể kéo xuống tới sao? Thập đại vẻ mặt của đệ tử cũng đều là một mảnh nghiêm túc. Đề phòng muôn dạng, ta muốn bảo trụ vị trí của ta, thậm chí là còn phải lại tiến một bước. Bạch Dạ Hành cùng Vân Tú Tâm ánh mắt nóng bỏng, cơ hồ là tại đồng thời rơi xuống Tôn Minh Tú trên thân. Liền như là hai đầu sói đói, chú mục tại một khối màu mỡ đến cực điểm thịt tươi. Xưa nay trầm ổn Tôn Minh Tú nhất thời nhịn không được run run lập tức. Hắn rất rõ ràng, hiện tại Ngọc Thành Hàng đã bị chính mình để tại sau lưng. Ở giữa đã cách một cái Bạch Dạ Hành, không có khả năng theo kịp chính mình. Nhưng là, cái này Bạch Dạ Hành cũng đã trưởng thành thành đại địch của mình. Đoạn đường này điên cuồng đuổi theo, càng tại một vòng này thi đấu bên trong, để cho mình cảm nhận được áp lực cực lớn, còn có kém một chút đưa thân tam giáp Vân Tú Tâm. Tiểu nha đầu này tiềm lực, quả thực là vô cùng vô tận, vô khả hạn lượng. Hiện tại, nàng đã thẳng bức Bạch Dạ Hành, mặc dù xếp hạng lạc hậu hơn Ngọc Thành Hàng đằng sau. Nhưng, tin tưởng Ngọc Thành Hàng chính mình cũng biết, chờ chút một lần thi đấu, Vân Tú Tâm vượt qua chính mình khả năng, chiếm cứ 100%. Thậm chí, cái bài danh kia cuối cùng Hồ Tiểu Phàm, cũng vô cùng có khả năng tại lần thứ ba hoặc là lần thứ tư thi đấu bên trong đuổi tới phía trước. Đến, còn có cái kia Lâm Tiểu Nhu, Trình Dai Dai, Tôn Minh Tú lập tức sinh ra một loại đàn sói vây quanh vi diệu cảm giác. Còn có Ngọc Thành Hàng, giờ phút này cũng sinh ra bốn bề thọ địch, sinh không gặp thời bất đắc dĩ lại có thể thế nào, không có ý định nhận mệnh vậy cũng chỉ có liều mạng. Sau đó 40 ngày, ngay cả Sử Vô Trần bọn người cảm thấy khủng bố, hiện tại đã không phải là tại nhắc nhở tu luyện, mà là tại nhắc nhở nghỉ ngơi, nhanh đi nghỉ ngơi. Tiểu tử ngươi hiện tại cũng hình dáng ra sao? Còn tại cậy mạnh, tranh thủ thời gian trở về cho ta. Sư phụ, chúng ta luyện thêm một hồi, lại một hồi liền tốt. Tốt tốt tốt, chúng ta đợi dưới lập tức về nghỉ ngơi. Sư phụ hắc hắc hắc, ngài tới thật là đúng lúc. Đệ tử đang có cái vấn đề nghĩ mãi mà không rõ, muốn hướng ngài lĩnh giáo. Chúng ta lên ngồi bên kia một hồi, ngài nói cho ta nghe một chút đi. Chấm ngoặc kép, Vân lão đại một cái tuyên cáo xem như trực tiếp đem các đệ tử triệt để kích thích điên rồi. Sử Vô Trần mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ nói. Lạc Đại Giang hừ hừ lấy, nói, ngươi còn mạnh hơn một chút, người đệ tử kia hiện tại còn đứng hàng thủ tịch, nhưng là ta Ngọc Thành Hàng đâu, hiện tại đã rơi xuống thứ ba. Thậm chí cái này thứ ba đều thuộc may mắn, lại có một lần, 8/9 phần 10 liền phải rơi xuống thứ tư. Sử Vô Trần cười khổ, ta cái kia thứ nhất, đợi đến một lần cuối cùng thi đấu thời điểm, còn có thể hay không ngồi vững vàng thủ tịch, cũng tại chưa định chi thiên, khác biệt không lạc quan. Khổng Lạc Nguyệt cũng như Sử Vô Trần đồng dạng bất đắc dĩ cười khổ. Không biết Bạch Dạ Hành đến cùng có thể đi đến một bước nào. Làm sao lại là trèo lên không được đỉnh đâu. Nói, lắc đầu, một bộ lo lắng dáng vẻ. Hỗn đàn, Sử Vô Trần cùng Lạc Đại Giang hung hăng khinh bỉ cái này hiển nhiên chính là đang trang bức thêm. Cấp 3 gia hỏa, một bên, Nhậm Khinh Cuồng nhẹ nhàng nói ra. Bạch Dạ Hành có thể hay không đi lên ta không biết. Càng không quan tâm, Tôn Minh Tú có thể giữ được hay không, ta cũng không thèm để ý. Ta hiện tại chú ý cũng chỉ có Vân Tú Tâm đến tột cùng có thể đi đến vị trí nào. Ngươi nói nhà đầu này nếu là tại cuối cùng thi đấu thời điểm đăng đỉnh nữa nha. Vậy coi như có ý tứ. Rất có ý tứ. Sau khi nghe xong hai cái này có ý tứ, Khổng Lạc Nguyệt trong bụng cũng chuyển thành không dễ chịu. Mẹ nó, đâm tâm a, bởi vì đoàn người đều là người sáng suốt. Chỗ nào còn nhìn không ra Bạch Dạ Hành lần này có thể đè xuống Vân Tú Tâm một đầu. Bất quá vận khí cho phép, đằng sau phải chăng nếu là vận khí không còn, nói thế nào chiến thắng. Nhất là Vân Tú Tâm tiểu nha đầu kia tiến cảnh tốc độ. Thật thật khó mà nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.